Tướng Giả, quyển 2 chương 185, 3 quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web hắn cũng không rõ quyển sách này đối với mình phá giải vấn đề phu tử lưu lại, đối với mình hoàn thành bế quan có trợ giúp gì cụ thể, nhưng phu tử đã bảo hắn đọc quyển sách này, hắn liên sẽ vẫn xem tiếp, bởi vì hắn tin tưởng phu tử đem mình nhốt ở trong hang, tuyệt đối không phải chỉ là muốn mình biến thành một gã giáo sư của thư viện. Chương 185, 3 quyển sách. Thượng, 2, Ninh Khuyết ở trong hang đọc sách, Tang Tang ở ngoài hang xem hắn đọc sách, nhìn thời gian lâu, hắn vẫn chăm chú như cũ, mỗi khi lý giải một đoạn trình bày thâm ảo, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, mà Tang Tang lại là nhàm chán hăn lên, cũng may mấy năm nay nàng sớm quen nhàm chán, cho nên thuận tiện gội cái đầu. Đã đêm tối dần dần bao phủ thành Trường An, nơi hoang dã, mây trôi cùng với vách núi. Tang Tang làm cơm xong, Ninh Khuyết ăn lung tung mấy miếng, lại bắt đầu đọc sách. Tang Tang thấy ánh cây đuốc có chút mơ hồ, nghĩ một chút đi vào nhà cỏ tìm hồi lâu tìm ra một ngọn đèn, đưa vào trong hang. Theo ngọn đèn ánh sáng hơi tỏ ra tối tăm, Ninh Khuyết cầm quyển sách đó, tiếp tục chuyên chú đọc. Kinh nghiệm kiếp trước khiến hắn đối với việc học tập tri thức thật ra có điều mẫu thuẫn, nhưng cũng chính là những kinh nghiệm đó của kiếp trước nói cho hắn, nếu muốn mau chóng học được tri thức trong sách hơn nữa có thể vận dụng, như vậy phải bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Đọc mãi tới đêm khuya, lúc dầu thắp sắp cạn, Ninh Khuyết mới buông quyển sách trong tay, chưa vội vã đi ngủ, mà là nhắm mắt lại đối với hôm nay đọc ở trong đầu làm một phen ôn tập. Bởi vì ngủ quá muộn, Ninh Khuyết sáng sớm hôm sau lúc bị tiếng vù vù ngoài hang như kéo bể đánh thức vẫn ủ rũ nặng nề như cũ, không khỏi có chút căm tức thầm nghĩ cái thanh âm quỷ này đến tột cùng là từ đâu đến. Xem CSNT Nhật Tạ Webton. C hắn dụi mắt khoác cái áo đơn đi mập kia trống hông nhìn phong cảnh tuyệt bích ngoài vá vừa còn muốn giả bộ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa thở dốc thanh âm đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức chính là Trần Bì Bì lúc leo lên con đường đá phát ra tiếng thở dốc, chỉ là hắn như thế nào cũng không ngờ tiếng một người thở dốc. Ngươi mệt đến nỗi thành cái bộ, hắn bất đắc dĩ nói. Bì chưa xoay người chống cái eo tròn vo, nhìn vạn trượng tuyệt bích trước người, nhìn mây trôi giữa vách núi, xa dưới năng sớm, thở hồn hến khàn khàn từng đăng tuyệt đỉnh lãm. Nghe thanh âm hắn, Trần nhìn thành Trường An, huyết dùng phương thức đổi lừa ngăn cản hắn cảm khái. Trần Bì Bì xoay người nhìn hắn liên tục lắc đầu, phê bình nói. Bất nhã tuy nói tiểu sư thúc năm đó cưỡi quả thật là con lừa, nhưng lúc này phong cảnh tuyệt diệu cần gì làm việc bất nhã này. Ninh Khuyết nhìn bộ dáng đó của hắn liền một bụng tức căm tức nói. Biết rõ ta tâm tình không tốt thì không nên đem những toan từ hù ngữ này đến bẩn tai ta, cẩn thận ta đem ngươi đạp xuống núi. Trần Bì Bì nghĩ lúc trước tuyệt bích lên núi gần ở gang tấc, hai chân lại có chút như nhũn ra, nôi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu vô vô bộ ngực nói. Cái vách này quá dốc trèo lên suýt nữa đòi mạng ta, nghĩ ngươi phải ở nơi này 10 năm 8 năm, quả thật tâm tình không có cách nào tốt lên. Ninh Khuyết cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi quá béo. Những lời này đâm thẳng yếu hại, Trần phản kích như thế nào? Ngập ngừng không biết hắn nhìn cái hang bỗng nhiên mắt sáng lên, tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, 3 quyển sách thượng, 1-3 tháng, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang vẫn không dám đi vào hang một lần nữa, lặp lại nói. 3 tháng, ta không cường hãn bằng tiểu sư thúc, ta cần dùng 3 tháng thời gian đến tự hỏi nên dùng phương pháp cuối cùng kia hay không, nếu đến lúc đó ta tiếc phế hạo nhiên khí trên người, ngươi biết nên làm như thế nào? Tang Tang có chút khẩn trương hỏi, muốn dùng biện pháp kia, ta cho tới bây giờ chưa từng dùng. Ninh Khuyết nói, ta cần ngươi giúp, Tang Tang trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi xác định, Ninh Khuyết nói, ta xác định, giữa tuyệt bích xuất hiện một bộ áo xanh, bị gió núi thổi kéo khi phồng khi xẹp, mơ hồ có thể thấy được thân thể nhỏ nhắn dưới áo, hôm nay dẫn đầu đến thăm hỏi Ninh Khuyết là Tam Sư Tỷ Dư Liêm. Dư Liêm đi lên dốc đi đến trước đường thẳng kia ở cửa hang ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách cũ, đưa cho Ninh Khuyết trong hang, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Nếu muốn giải quyết vấn đề, chỉ có một loại phương pháp. Trên bìa quyển sách cũ đó viết thiên địa khí tức bản nguyên khảo bảy tử. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua quyển sách cũ trong tay, nghiêm túc thỉnh giáo nói. Phương pháp nào? Dư Liêm đem sợi tóc ở thái y tai, nói. Học tập, Dư Liêm là đồng môn thư viện hậu, chẳng qua khi đó nàng là nữ giáo sư của thư viện, mà hắn là đệ tử tiền viện bình thường ngày ngày leo lầu sách cũ hôn mê hộc máu. A David đầu tiên Ninh Khuyết biết, ở trong những ngày đáng hoài niệm đó, Ninh Khuyết cùng nàng chia ra ngồi bên cửa sổ đông tây, một người cầm bút tô chữ nhỏ, một người nâng sách trầm tư, rất ít nói chuyện nhau, ngẫu nhiên gật đầu thăm hỏi. Về sau ở trong đó trước khi Ninh Khuyết rời khỏi thư viện đi hoang nguyên, nàng đưa cho hắn một thứ, trừ cái đó không có nhiều trao đổi hơn nữa. Tiềm Lâm, hắn từng cùng nói mấy câu với nàng, sau web Chu U dù sao ở trên lầu sách cũ từng có một đoạn thời gian từ xuân hoa nở đến ve kêu như vậy, cho nên theo đạo lý hắn là có thể bình tĩnh ở chung, nhưng trên thực tế Ninh Khuyết thật không hiếu đối mặt vị tam sư tỷ này như thế nào. Trong hàng đệ tử thư viện Hậu Sơn, Dư Liêm là một tồn tại phi thường đặc biệt, nàng đứng thứ gần với đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nhưng cảnh giới tu hành chỉ là bình thường, tính tình thục tĩnh, cũng không thích trao đối với ai, tựa như đối đều không cảm thấy hứng thú, rất ít xuất với mọi chuyện trong cuộc sống hiện ở trước mắt mọi người. Lúc mọi người nhìn thấy nàng, nàng tựa như vĩnh viễn đang cúi đầu tô châm hoa chữ nhỏ, nàng ở trong lầu sách cũ tô chữ nhỏ, lúc đồng môn tụ hội nàng đặng tổ chữ nhỏ, lúc phu tử mời dự họp các đệ tử thư viện Hậu Sơn đem Ninh Khuyết nhốt vào phía sau núi, nàng ở trong gian nhà cỏ bốn phía thông gió kia vẫn tô chữ nhỏ. Lúc trước Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng tử lên núi, mọi người của thư viện Hậu Sơn đều tụ ở đinh núi nghị luận ầm ầm, thì ở thời khắc bậc đó, nàng lại đứng một mình ở trọng hoa bên dốc mỉm cười. Mà đối với Ninh Khuyết mà nói, cùng tam sư tỷ ở chung khó khăn lớn nhất là không biết nên xác nhận nàng đến tột cùng bao nhiêu tuổi, tính tình thục tĩnh thanh nhã thái phục rộng thùng thình, mặt mày thong dong, khiến nàng có được một loại khí chất rất trầm ổn, mà dung nhan nhu mì xinh đẹp thậm chí có chút vẻ đẹp trẻ con, thân hình nhỏ nhắn, làm cho người ta lúc thấy nàng sẽ luôn nghĩ lầm nàng là một thiếu nữ. Sư tỷ, đây là sách gì? Web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Đây là một quyển sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thanh âm ôn hòa của Dư Liêm, Ninh Khuyết ngạc nhiên ngẩng đầu. Quyền thiên địa khí tức bản nguyên khảo này, chính là mấy trăm năm trước vị đại tu hành giả nào đó khấu thuật sáng tác, từng ở trong giới tu hành sinh ra một hồi gợn sóng thật lớn, bởi vì trái với Hạo Thiên giáo lý, cho nên bị Tây Lăng thần điện xếp vào danh lục sách cấm, nghiêm cấm xuất hiện trên thế gian. Quyển sách này một lần cuối cùng hiện thế, là ở trong đại gia tộc nào đó của Tống Quốc, mà gia tộc đó bởi vì lén giấu quyển sách này mà chịu khổ diệt môn. Bàn tay Ninh Khuyết cầm sách cũ hơi cứng đờ, không ngờ quyển sách này lai lịch kinh người như thế, có chút không hiểu, hỏi. Vậy vì sao trong thư viện có thể có quyển sách này? Dư Liêm mỉm cười nói, thư viện tự nhiên không thể thiếu sách. Ninh Khuyết nghĩ cái hang núi chứa sách thật lớn kia bên cạnh lều của người đọc sách, nhún vai. Sư tỷ, nếu quyển sách này xem không hiểu làm sao bây giờ? Dư Liêm nói, căn cứ sư phụ phân phó, cách mỗi 10 ngày ta sẽ đến hang một chuyến, trong 10 ngày thời gian ngươi học quyển sách này cho tốt, có gì nghi hoặc đều nhớ kỹ, đến lúc đó cùng nhau hỏi ta. Ninh Khuyết lúc này mới biết thì ra đây là từ an bài. Dư Liêm không nói thêm cái gì, chỉ nhàng đi xuống núi. Hắn học tập cho tốt, liền nhẹ kế tiếp trong suốt một ngày, Ninh Khuyết chưa ăn cơm, thì luôn luôn đọc sách học tập. Càng xem hắn càng hiểu, vì sao năm đó Tây Lăng thần điện sẽ đem quyển sách này xếp vào danh lục sách cấm. Vitiandan bởi vì quyển, thiên địa khí tức bản nguyên khảo, này khúc dạo đầu nghĩa rõ ràng, đã nói rõ chi tiết quy tắc bản thân muốn giảng thuật cùng với luận điểm cuối cùng muốn luận tích địa tới nay, sinh vạn vật lại có mặt trời bầu trời, ban cho vạn vật hình thái tinh phách, vạn vật điêu diệt đổi mới, tinh phách trong cơ thể tan vào trong thiên địa hoang dã, hành hiện nay có thể cảm giác nguyên khí. E-copy-T là cái gì? Từ khai thiên thiên địa khí tức những người tu ở cũng chính là cái gọi là thiên địa Ninh nghiên cứu nào, lại cảm thấy cái luận điểm này khá mới lạ thú vị, nhưng nghĩ hắn cũng chính là vì luận điểm này quá mức mới lạ cho nên mới sẽ dẫn tới Tây Lăng thần điện phong giết nghiêm khắc, vì luận điểm này cho rằng thiên địa khí tức đến từ chính bản thân vạn vật mà không phải trong Hạo Thiên giáo lý nói do Hạo Thiên ban cho. Nếu người đời thật tin loại ý kiến này, như vậy đạo môn dùng cái gì duy trì người tu hành kính sợ bản nguyên của thế giới này chưa có bất cứ web not đối với Hạo Thiên. Sau khi vào thư viện Ninh Khuyết ở trong lầu sách cũ từng xem rất nhiều điển tịch phương diện tu hành, hắn xem quyển đầu tiên đó là thiên địa nguyên khí sơ tham, nhưng hiện tại quyển thiên địa khí tức bản nguyên khảo trong tay này có vẻ thâm ảo tối nghĩa hơn rất nhiều, cho nên cho dù hắn phi thường có hứng thú, nhưng đọc vẫn phi thường thong thả. Từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, hắn luôn ngồi ở cửa hang nương ánh mặt trời, trầm mặc đọc quyển sách cấm này, tư duy đắm chìm ở trong trí tuệ của tiền nhân, đối với thế giới này cấu thành, nhất là thiên địa khí tức sinh ra cùng với số lượng còn có quy luật vận chuyển có rất nhiều nhận thức mới tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra đó là chỗ ở của tiểu sư thúc năm đó, bởi vì sơn đạo hiểm trở ta chưa từng đến thăm, hôm nay là có ý nghĩa lịch sử, có thể ở lại bên trong thật sự là vinh quang đến cực điểm, ta rất hâm mộ ngươi. Một tầng đá từ trong hang gào thét phá không mà tới, suýt nữa nện đến trên chân Trần Bì Bì, ở trên vách nảy lên mấy lần, rơi vào vách đá trong mây, không tìm thấy nữa. Trần Bì Bì bị dọa giật mình, chi vào cái hang nhảy vọt lên hô lớn. Muốn giết người, Ninh Khuyết ở trong hang tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, lại thật sự là tìm không thấy cục đá thứ hai, phần nộ lao tới cửa hang lớn tiếng mắng. Ngươi đồ không biết xấu hổ. cái hang có lịch sử ý nghĩa như vậy bằng không đối ngươi tới ở, phần vinh quang này ta tặng toàn bộ cho ngươi. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ngươi vào. Ngươi vào, Trần Bì Bì cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đi ra. Ninh Khuyết chơ trên nói, có bản lĩnh ngươi vào. Tang Tang luôn đứng ở bên cạnh cái hang, nhìn đôi sư huynh đệ này làm ầm ĩ, lúc này rốt cuộc nhịn không được nói. Ta cảm thấy các ngươi đều rất có bản lĩnh. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đồng thời nhìn phía nàng. Trần Bì Bì do dự một lát sau đó nghiêm túc hỏi. Ngươi nói là thật hay là nói mát? Tang Tang nhìn hắn không nói lời nào. Trần Bì Bì luôn cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài, nhưng trước đó vài ngày hắn đi lão bút trai mấy chuyến, sau khi cùng Tang Tang chơi mấy ván cờ ít nhất ở trước mặt Tang Tang liền không còn loại tự tin này, tương ứng, hắn phi thường coi trọng Tang Tang đánh giá hoặc là nói ca ngợi đối với mình. Tang Tang trầm mặc để cho lòng tự trọng của hắn chịu thương tổn trình độ nhất định. Hắn nhìn Ninh Khuyết trong hang, cười nhạo nói. Chỉ có khi bị nhốt ở trong lồng sắt bởi vì quá mức nhàm chán mới sẽ hướng người ta ném đá, ta tha thứ ngươi. Ninh Khuyết nói, tùy tiện ngươi nói như cũng đập ta một cái. Trần Bì Bì từ trong lòng lây ra mộ ném vào. May mắn hắn bây giờ thân thế phản ứng cực nhanh, một cái nghiêng người tay phải vọt ra, liền đem thứ đó on đan đó là một quyển sách nhiều nếp rất nhiều thứ giống như mồ hôi nhăn, trên bìa không có tên, lại có Ninh Khuyết thầm nghỉ chỗ mồ hôi này chỉ sợ là trên người mập mạp chê yên tuột so ptte hắn cố nén ghê tởm, nhìn Trần Bì Bì ngoài hang hỏi. Trần Bì Bì nói, không có tên, vậy quyển sách này là nói cái gì? Thư viện bất khí ý, Ninh Khuyết chưa nghe hiểu, hỏi. Cái gì ý, Trần Bì Bì cho rằng hắn lại đang đùa giỡn mình, giận dữ nói. Quyển sách này giảng là thư viện bất khí ý, người nếu nói không nghe hiểu ta sẽ đi nói cho sư phụ. Thư viện bất khí ý, Ninh Khuyết nhìn quyển sách nhiều nếp nhăn trong tay này, rất tự nhiên nhớ tới mùa xuân năm trước ngày ấy thư viện tầng lầu 2 mở ra, lúc mình gian nan leo lên tới châu cống tre dưới núi, xoay người ở trên tảng đá kia nhìn thấy bốn chữ quân tử bất khí, không khỏi khẽ nhíu mày, lâm vào trong tự hỏi thời gian dài. Mấy ngày trước hắn từng nhị sư, là bốn tử bất tranh, trên thực tế là phu tử làm phê bình chú giải đối với người này, như vậy bốn chữ quân tử bất khí, không hề nghi ngờ cũng là lời phu tử chuyên môn để lại cho hắn, hoặc nói là tiến hành cảnh tỉnh đối với cuộc đời hắn. Trên tảng đá khắc xuất hiện bốn chữ quân tử bất khí ý gì? Trong bốn chữ này bất khí cùng quyển sách cũ này có gì liên hệ? Chẳng lẽ phu tử đã biết trước mình cần học tập thư viện bất khí ý? Oép Ninh Khuyết nhìn phía ngoài hang hỏi. Nếu trong sách có nghi nan, giải quyết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bì Bì nói, ta cách 10 ngày lên núi một chuyến, ngươi nếu có những chỗ nào không hiểu. Cách chương.